Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 792. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 792. Cô ta đụng cái rầm vào góc bàn, lập tức nghiến răng chịu đựng. Cùng lúc đó, Từ Bắc Văn đi thẳng vào phòng ngủ chính. Sau khi nhìn thấy người nằm trên giường liền đè lên mặt anh đỏ bừng, trông giống như đã uống rất nhiều rượu. Từ Bắc Văn, anh làm cái gì vậy? Lục Nghiên Tịch giật mình, trừng mắt nhìn Từ Bắc Văn, hơi ngơ ngác. Làm chuyện vợ chồng, dứt lời, những nụ hôn nhẹ nhàng mà dày đặc lập tức rơi lên mặt, lên cổ Lục Nghiên Tịch. Cảm giác này rất không ổn, Lục Nghiên Tịch rất kháng cự, cô đẩy Từ Bắc Văn, nhưng sức lực quá yếu nên sự phản kháng của cô dường như chẳng hề có tác dụng gì, chỉ có thể chống đối bằng lời nói. Từ Bắc Văn, anh dừng lại đi, đừng, Từ Bắc Văn ngẩng đầu lên, cúi đầu nhìn Lục Nghiên Tịch, đôi mắt của cô đã rưng rưng nước mắt. Dáng vẻ uất ức khiến trong lòng Từ Bắc Văn vô cùng tức giận. Lục Nghiên Tịch, cô giỏi lắm, lạnh lùng nói xong, Từ Bắc Văn lập tức xoay người vào phòng tắm. Anh ở trong phòng tắm rất lâu, lúc đi ra, Lục Nghiên Tịch vẫn chưa ngủ mà nằm co ro ở một bên giường, dùng chăn quấn người lại thật chặt. Từ Bắc Văn không nói gì, nằm ở đầu bên kia, bình yên đi vào giấc ngủ. Tới sáng, Từ Bắc Văn dậy sớm, bưng một ly trà lạnh ngồi trên sofa trong phòng khách. Vẻ mặt vô cùng khó coi. Không phải cô, Từ Bắc Văn trầm giọng hỏi, không hiểu sao trong lòng lại bồn chồn. Con gái dì Lý đang đứng, đầu lắc như trống bỏi. Thật sự không phải tôi, cậu chủ, tôi tuyệt đối không bỏ thuốc vào trong trà. Cô ấy làm động tác như muốn giơ tay lên thề. Lúc Lục Nghiên Tịch đi xuống thì vừa khéo nhìn thấy cảnh này, trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ. Chuyện này liên quan gì tới con gái của dì Lý giúp việc chứ? Cô không cần chậm rãi phân tích cũng biết đây là chuyện tốt do Vô Diễm Mỹ làm. Từ Bắc Văn nhất định cũng biết. Có chuyện gì thế? Lục Nghiên Tịch nhẹ giọng hỏi. Ánh mắt dừng lại trên người con gái dì Lý. Cô ấy khóc nức nở, đôi mắt sưng húp cả lên. Mợ chủ, thật sự không phải tôi làm đâu. Tôi không biết tại sao lại có người bỏ thuốc trong trà. Không phải tôi, thật sự không phải tôi đâu. Sao lại không phải cô? Là cô bưng trà lên mà. Vô Diễm Mi đứng bên cạnh tiếp lời. Lục Nghiên Tịch không trả lời mà nhìn xung quanh một vòng, hoàn toàn không thấy bóng dáng gì Lý đâu, chỉ có con gái của bà ấy ở đây. Nghe xong đoạn này, cuối cùng Lục Nghiên Tịch cũng hiểu, thảo nào tối hôm qua Bắc Văn lại bất thường như vậy, ngoài Vô Diễm Mi thì còn ai bỏ thuốc nữa chứ. Cô vừa định nói đỡ thì chợt thấy sắc mặt Vô Diễm Mi hơi thay đổi, ánh mắt u ám đảo qua khiến Lục Nghiên Tịch hơi do dự. Vô Diễm Mi là chị họ của cô, nhưng lại quyến rũ Từ Bắc Văn. Trong lòng rối bời nhưng cô cũng không biểu hiện ra mặt. Việc này nên điều tra rõ ràng thì hơn, cô ấy không phải người như vậy. Lục Nghiên Tịch, em có ý gì? Ngoài cô ta ra thì còn ai nữa? Cút, đừng bao giờ trở lại nữa. Từ Bắc Văn và Vu Diễm Mi cùng mở miệng, lạnh lùng quát một tiếng. Cách chương.